Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Lam Vũ Phàm màu đen hài hước. Hắc, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm huynh đệ ở Tuyết Ngọc Thành du ngoạn vài ngày. Vài ngày nay Tần Mỹ Ngọc tựa hồ bề bộn nhiều việc. Hạ nhân nói là đang vội trù bị mục thư Bách Thọ Yến. Cho nên chính là phái nhân cùng bọn họ. Trong lúc này, Trần Phàm Tân nằm trên giường không dậy nổi. Mỗi ngày cả người đau nhức, đau ngao ngao, ai cũng không biết đây là có chuyện gì. Y thực lực của hắn, 300 quân côn theo lý không có gì vấn đề. Nhưng là cố tình chính là không xuống giường được. Mục thư Bách nghe nói chuyện này, chính là mày nhanh túc, chung chung thở dài, nói cái gì cũng không có nói. Làm cho người ta cấp Trần Phàm Tân đưa đi dược. Hắn là minh bạch, Lam gia nhân a, quả nhiên không là tốt như vậy hồ lộng. Giờ phút này, Lam gia hai huynh đệ cùng Gia Cát Minh Nguyệt đang ở dạo phố đâu. Tuyết Ngọc Thành có một loại đặc sắc ăn vặt, kêu Tuyết Ngọc Quả, dùng là Tuyết Ngọc Thành một loại đặc sản trái cây. Hỗn thượng nhất vài thứ du tạc mà thành, óng ánh trong suốt, nhập khẩu tức hóa, gắn bó lưu hương, phì anh Vũ Phi thường thích ăn, tiểu thịt hoàn cũng thích. Ầm ĩ nhường Gia Cát Minh Nguyệt nhiều mua điểm money hiện tại có không gian giới chỉ. Mà không gian giới chỉ bên trong là không có không khí. Hoàn toàn trạng thái chân không. Cho nên thực vật bỏ vào đi sẽ không hư. Gia Cát Minh Nguyệt đặt trước đại lượng Tuyết Ngọc Quà. Nhường lão bản thực tại nhạc hỏng rồi. Phải biết rằng, Tuyết Ngọc Quà không thể lâu phóng. Phóng lâu sẽ không kia hương vị. Một chút đặt trước nhiều như vậy. Có thể ăn xong, lão bản tuy rằng thật nghi hoặc này khách nhân vì sao muốn nhiều như vậy. Nhưng là có tiền kiếm sẽ không truy cứu nhiều như vậy. Minh Nguyệt, này chính là đem cánh đồng hóa đưa cho ngươi cái kia ma sủng. Lam Vũ Hạo ngạc nhiên xem Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai ngồi Hân Lam Môn Sơ Hân Lam chính ôm. Một khối Tuyết Ngọc Quả ăn cao hứng, nghe được Lam Vũ Hạo lời nói. Hân Lam lãnh diễm cao quý hướng Lam Vũ Hạo liếc mắt. Hừ, tứ chi phát đạt, ý nghĩ đơn giản, một bộ xuẩn dạng, nhanh chút lên tới thánh cấp, đem ta chủ nhân ngọc bội hoàn trả đến, nói xong. Tiếp tục lãnh diễm cao quý ăn bản thân Tuyết Ngọc Quà. Lam Vũ Hạo bị âu một búng máu tạp ở tại yết hầu. Phì anh Vũ ủi cánh bay đến Lam Vũ Hạo trên đầu. Dùng móng vuốt bào bào tóc của hắn. Thẳng bao lộn xộn, mới an tâm ngồi đi xuống. Chậm rãi nói, tiểu Vũ Hạo a, tuy rằng Hân Lam đại mỹ nữ nói đều là lời nói thật. Nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ của ngươi Nga. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi xuẩn liền không cùng ngươi làm bằng hữu. Lam Vũ Hạo yết hầu huyết. Sinh sôi lại nuốt trở lại đi. Đây là an ủi, xác định đây là đang an ủi hắn sao? Hắn hiện tại thắm thiết nhận thức đến một điểm, Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng, người người đều là siêu cấp cường hãn tồn tại, về sau không có việc gì vẫn là chớ chọc hào. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, của nàng này đó ma sủng, người người đều là kẻ dở hơi, càng là trong lòng nàng vật báu vô giá. Đương nhiên, triệu hồi ra Hân Lam thời điểm, là ở tửu lâu trong ghế lô, nàng cũng không muốn khiến cho người khác vây xem. Hoặc là bất lương nhân sĩ mơ ước, đương nhiên không phải sợ những người đó, mà là thuần túy sợ phiền toái. Hân Lam đối này không có ý kiến gì, bởi vì nàng nâng một đống Tuyết Ngọc Quà, bị Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra đi. Phì anh Vũ thôi, có hay không bên ngoài đều thờ ơ, nhất con chim anh Vũ, không sẽ khiến cho nhân chú ý, điều kiện tiên quyết là hắn không hiện ra của hắn nguyên hình. Phượng Hoàng có thể tưởng tượng, nếu phỉ anh Vũ hiện ra của hắn nguyên hình, đem sẽ khiến cho bao nhiêu oanh động, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt kiên quyết cấm hắn kích động. Sợ hắn hiện ra nguyên hình, Tuyết Ngọc Thành nhưng là có một chút đặc biệt gì đó. Gia Cát Minh Nguyệt mua không ít, cuối cùng ở không ai thấy địa phương, thu vào không gian giới chỉ, không chừng mấy thứ này khi nào thì có thể sử dụng đến đâu. Hiện tại có không gian giới chỉ. Hết thảy đều thuận tiện rất nhiều, tỉ như quần áo, đồ dùng hàng ngày, nấu nướng công cụ, nguyên liệu nấu ăn đợi chút, đều bị Gia Cát Minh Nguyệt một cỗ não cắt vào không gian giới chỉ bên trong. Thật là nhẫn nơi tay, thiên hạ ta có, rất nhanh, Mục Thư Bách ngày sinh cũng đến. Một ngày này, Tuyết Ngọc Thành trong phủ thành chủ nóng mặt nháo phi phamani rộng lớn trong đại sảnh. Sớm chật ních thứ phương tân khách, thậm chí ngay cả quanh thân mấy quốc cũng đều tự phái ra sứ thần tiến đến chúc thọ. Mục Thư Bách cao ngồi cao ở đại sảnh trên cùng, bên cạnh, Tần Mỹ Ngọc một thân hoa phục, ung dung đẹp đẽ quý giá xinh đẹp không gì sánh nổi. Hai người một bên nhận khắp nơi khách chúc mừng, một bên gật đầu hoàn lễ, chờ khắp nơi tân khách hiến hoàn hạ lễ về sau. Hàn Ngọc Thành nhà mình đệ tử cũng ảo ảo tiến lên đọc diễn văn dâng tặng lễ vật. Thúc phụ ở thượng, còn Mục Hiên Vũ, dâng tử Hà Trạm Ngọc Mã một đôi. Chúc thúc phụ nhân đại nhân phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn, Mục Hiên Vũ trên mặt thương dưỡng. Vài ngày hảo không sai biệt lắm, rốt cục có vài phần nhân dạng. Hiên Vũ có tâm, hiếu tâm khả gia, hiếu tâm khả gia a, Mục Thư Bách vui mừng cười to nói. Nghe xong Mục Thư Bách vài câu khen, Mục Hiên Vũ cảm động nước mắt hoa hoa, trong lòng cùng uống lên mật đường dường như thoải mái. Dượng ở thượng, còn Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Hảo, dâng băng hồn cổ kiếm một thanh, ngàn năm ấm ngọc linh lung trầm một bộ. Chúc dượng đại nhân tùng hạc duyên niên thọ cùng trời đất, Lam Vũ Hạo nâng hai kiện theo thiên đi. Tông cướp đoạt đến bảo vật, đắc ý rào rạt lớn tiếng thì thầm ni cái gì. Mục Thư Bách vốn sẽ không đối này đó tiểu bối đưa lễ vật ôm cái gì hy vọng. Chẳng qua là cái tâm ý mà thôi. Nhưng là nghe xong Lam Vũ Hạo lời nói, lại cả kinh bỗng chốc đứng lên, băng hồn cổ kiếm, ngàn năm ấm ngọc. Toàn bộ đại sảnh bỗng chốc trầm yên tĩnh, hướng tới Lam Vũ Hạo nhìn lại, Lam Vũ Hạo trong tay, bình bưng một thanh ngoại hình giản dị trường kiếm, tuy rằng tàng phong cho sao, lại tản mát ra từ phong cách cổ, đã xa xa quan khán, đều có thể nhìn đến thân kiếm bên ngoài khí trời một tầng nhàn nhạt xương khí. Có thể cảm giác được trong đó tản mát ra nồng đậm hàn ý, mà Lam Vũ Phàm trong tay. Tắc nâng một bộ óng ánh trong suốt ngọc trầm, khắp cả người trơn bóng ôn nhuận, phóng xuất ra nhàn nhạt lo lắng, thật là băng hồn cổ kiếm. Có thể tư cách vội tới Tuyết Ngọc Thành chủ chúc thọ người thân phận đều không phải bình thường. Kiến thức xa so với bình thường nhân nguyên bác, lập tức liền nhận ra Lam Vũ Hạo trong tay cổ kiếm thật sự là trong truyền thuyết băng hồn cổ. Kiếm Ani, này kiếm nghe nói không là thiên đi tông chân quý sao? Làm sao có thể đến trên tay hắn? Lam Vũ Hạo, Lam Vũ Phàm, chẳng lẽ là lĩnh Nam Quốc Lam gia hậu nhân? Nguyên lai Lam gia không chỉ ở lĩnh Nam Quốc thế đại, nhưng lại cùng thiên đi tông quan hệ cũng không phải bình thường. Bằng không làm sao có thể đưa bọn họ chân quý bảo kiếm như vậy tặng người, kiếm kia bị cho là cái gì? Chân chính bảo bối kỳ thực là kia ấm ngọc khối đầu. Kia nhưng là hàng thật giá thật ngàn năm ấm ngọc, chỉ cần mỗi ngày trên gối mấy giờ, tốc độ tu luyện so bình thường ít nhất mau nửa trên, một khác danh biết hàng nhân mang theo vài. Phần hâm mộ nói, Tuyết Ngọc Thành lần này nhưng là gặp gỡ bảo bối, thật không nghĩ tới Mục gia cùng Lam gia vẫn còn có tầng này quan hệ trong đại sảnh nhân nghị. Luận ào ào, một mặt cực kỳ hâm mộ nuốt nước miếng. Đối Mục Hiên Vũ đưa hạ lễ ngay cả xem cũng chưa nhân coi trọng liếc mắt một cái. Ngay tại Mục Hiên Vũ hận nghiến răng nghiến lợi thời điểm. Lam Vũ Hạo cũng là âm thầm khinh thường. Không kiến thức, này muốn cũng coi như bảo bối. Kia không gian giới chỉ lý này nên tính cái gì? Lấy ra còn không hù chết các người a? Lam Vũ Hạo nhà giàu mới nổi tâm tính quấy phá. Thật đúng muốn cho Gia Cát Minh Nguyệt mở ra không gian giới chỉ đem sở hữu thứ tốt đều lấy ra. Nhường đại gia kiến thức, nhưng là ngẫm lại hậu quả, vẫn là quên đi, như vậy chân bảo, đừng nói trong sảnh mọi người động tâm, liền ngay cả Mục Thư Bách nội tâm đều kích động không thôi. Tuyết Ngọc Thành tuy rằng địa vị cao cả cất chứa không ít, nhưng dù sao chỉ có ngàn năm lịch sử. Làm sao có thể cùng thiên đi tông như vậy từ xưa tông môn so sánh với như vậy cổ kiếm dị bảo, chính là Tuyết Ngọc Thành bảo khố chung cũng tìm không ra vài món có thể đánh đồng. Vũ Phàm, Vũ Hạo có tâm, kia Dượng sẽ không khách khí với ngươi. Trở về đối đãi hảo hảo cảm ơn ngươi ra ra, Mục Thư Bách không khách khí sai người thu hồi lễ vật. Đối hai người nói, ở của hắn trong ý tưởng, chỉ bằng bọn họ hai người huynh đệ tự nhiên là không tư cách làm ra như vậy bảo bối. Nhất định là Lam lão gia tử làm cho bọn họ mang đến. Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo cũng lơ đễnh, Lam Vũ Hạo phụ giúp xe lăn, mang theo Lam Vũ Phàm lại ngồi trở lại tại chỗ, Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là luôn luôn ngồi ở một bên. Nhàm chán vô nghĩa đánh giá chung quanh, kỳ thực Lam Vũ Hạo hai huynh đệ đưa lên lễ vật là ở không gian giới chỉ bên trong, tuyển lại tuyển, tuyển kém cỏi nhất lễ vật. Cái khác đều so này hảo, cho nên, cuối cùng quyết định lấy ra này hai kiện phái một chút. Chính là không nghĩ tới vẫn là khiến cho lớn như vậy chấn động. Các vị, ta Tuyết Ngọc Thành dùng võ lập thành, nhiều lần đảm nhiệm thành chủ mỗi phùng ngày sinh, các tân khách đều dùng võ kết bạn, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, đại gia tẫn khả chọn lựa đối thủ thỉnh giáo luận bàn. Bất quá này luận bàn chỉ ở kết bạn. Ra tay là lúc ngàn vạn không thể gây thương hòa khí, chờ trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Mục Thư Bách đứng dậy nói, năm nay phần thưởng, chúng ta liền lấy vừa rồi ta hai vị cháu ngoại trai đưa chí bảo làm phần thưởng như thế nào? Này nói vừa dứt, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào hừng hực, kia hai kiện bảo vật, đại gia nhưng là có mắt đều thấy a, không nghĩ tới Tuyết Ngọc Thành thành chủ lập tức dùng để làm phần thưởng. Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm đổ lơ đễnh, thứ này đưa cho Tuyết Ngọc Thành thành chủ, liền từ hắn xử lý, bảo vật, muốn làm cho người ta sử dụng, nếu là luôn luôn gửi ở nơi đó, không thể hiện này giá trị, có ý gì đâu, Lam Vũ Hạo lại trong lòng chung cười hắc hắc, này mới tống xuất đi gì đó làm phần thưởng, nếu một hồi lại từ hắn thắng trở về, không biết mọi người sắc mặt sẽ là thế nào đâu. Nhất nghĩ đến đây, Lam Vũ Hạo trên mặt liền hiện lên ác liệt tươi cười. Ngẫm lại liền thấy rất khá ngoạn a. Bất quá, tưởng về tưởng, Lam Vũ Hạo cũng biết ở đây nhân, cũng không thiếu cao thủ. Muốn đánh thắng những người này, khả không dễ dàng, trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam gia huynh đệ mấy người. Đến tân khách trên cơ bản đều biết đến này truyền thống. Tự động nhường ra trong đại sảnh gian một khối đất trống. Ào ào vỗ tay uống thải. Không khí nhất thời trở nên nhiệt liệt đứng lên. Lam Vũ Hạo vốn chính là cái yêu vô giúp vui chủ. Cũng đi theo mãnh vỗ tay trưởng hạt ồn ào. Hơn nữa lần này phần thưởng lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Trận đầu, vị nào trước đến, Mục Bách Thư đè thủ ý bảo đại gia yên tĩnh. Sau đó nói. Mục Hiên Vũ ánh mắt châm chọc nhìn nhìn Lam Vũ Hạo. Một hồi đã kêu nhân hướng hắn khiêu chiến, phế đi hắn, còn tưởng làm thành chủ, cũng không xem hắn mặt trên tính tình. Về phần mặt khác cái Lam Vũ Phàm, hắn sẽ không để vào mắt, thúc phụ không có khả năng đem thành chủ vị truyền cho một cái chân càng có vấn đề nhân. Dù sao hắn là dặn dò nhân khiêu khích Lam Vũ Hạo. Sau đó nhất định phải mượn cơ hội đem hắn đánh cho tàn phế. Nhìn hắn còn dám kiêu ngạo, Mục Hiên Vũ là càng nghĩ càng cao hứng, đắm chìm ở bản thân ý dâm chung vô pháp tự kềm chế. Lam Vũ Hạo rút trừ khóe miệng, xem luôn luôn hướng hắn cười dâm đãng Mục Hiên Vũ, không khỏi sợ run cả người. Này vương bát đản cười như vậy dâm đãng làm gì? Coi trọng ta, không thể nào, hắn là cái đoạn tụ. Nhưng lại là cái chịu ngược cuồng đoạn tụ sao? Rất ghê tởm a, Lam Vũ Hạo nhất thời cảm thấy cả người đều nổi lên nổi da gà. Lam Vũ Phàm xem ra bản thân đệ đệ không được tự nhiên. Nhỏ giọng hỏi, như thế nào, Mục Hiên Vũ cái kia vương bát đàn ở ẩn tình đưa tình nhìn lén ta? Đáng ghét, làm sao bây giờ a đại ca? Ta đối nam nhân hoàn toàn không có hứng thú, Lam Vũ Hạo phát sầu. Thốt ra, Lam Vũ Phàm nghe xong này nói, cả người run lên, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là thân mình cứng đờ. Sau đó hai người đồng thời xem một mặt rối rắm Lam Vũ Hạo. trong lòng đều đang cảm thán. Đứa nhỏ này tư duy thật sự là kỳ ba đến cực điểm a. Sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Không viết thoại bản thật sự là rất đáng tiếc. Lam Vũ Hạo thanh âm không lớn, thế nhưng là cũng đủ nhường ngồi ở bọn họ không xa Mục Hiên Vũ nghe được. Mục Hiên Vũ nghe được Lam Vũ Hạo này nói, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cuồn cuộn, một búng máu còn kém điểm phun tới. Này ngu xuẩn, Mục Hiên Vũ hung tợn nhìn về phía Lam Vũ Hạo, trong lòng thề nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Lam Vũ Hạo không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Ngay tại hai người ánh mắt giao phong thời điểm, đã có nhân trước nhảy ra ngoài. Ta đến, Tục Tằng thanh âm vang lên. Một gã 26-27 tuổi đầu đầy tóc bay rối thanh niên nam tử đi đến trong đại sảnh ương. Hùng ác ánh mắt đảo qua trong sảnh mọi người. Nhìn thấy người này thanh niên, các tân khách cũng vẫn không có gì phản ứng. Nhưng Tuyết Ngọc Thành Nhân lại đồng thời ngẩn ra. Đừng gió mạnh, này người điên thế nào lên rồi? Hắn không là luôn luôn không tham dự loại này luận bàn sao? Một gã Tuyết Ngọc Thành tuổi trẻ đệ tử kinh ngạc hô nhỏ nói, vô nghĩa. Năm nay phần thưởng tốt như vậy, hắn không đi ra thì trách, vốn ta còn tưởng đi lên tranh thủ hạ, nào biết nói hắn toát ra đến đây, tên còn lại thất vọng nói. Hắn đều lên rồi, chúng ta còn ngoạn cái giám a? Hắn khả là linh hồn cấp thực lực, hơn nữa động thủ liền nổi điên, chúng ta đi lên không là tìm ngược sao? Hôm nay thật sự là tiện nghi người này, ai, kia hai cái này nọ thật đúng là bảo vật a, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Tuyết Ngọc Thành trẻ tuổi đệ tử nghị luận ào ào, cái khác tân khách cũng không khỏi nhìn nhiều đừng gió mạnh vài lần. Như vậy tuổi này có thể có được linh hồn cấp thực lực. Cũng khó trách khác đệ tử căm giận bất bình, phải biết rằng rất nhiều người tu luyện cả đời. Cuối cùng cũng bất quá gian nan tấn chức đến linh hồn cấp. Hắn vừa lên đài, ít nhất cái khác tuổi trẻ đệ tử căn bản là không có luận bàn cơ hội. Hoàn toàn chính là bị đánh. Gió mạnh, tuyển cái đối thủ đi, Mục Thư Bách cũng nghe đến phía dưới nghị luận thanh. Trong lòng tức cảm tự hào lại cảm vui mừng. Đừng gió mạnh không thể nghi ngờ là Tuyết Ngọc Thành tuổi trẻ một thế hệ bên trong đáng chú ý. Cũng là Tuyết Ngọc Thành tương lai trụ cột vững vàng chi nhất. Nhân cơ hội này ở trước mặt mọi người lộ lộ mặt cũng tốt. Đừng gió mạnh hướng Mục Thư Bách khom người được rồi thi lễ. Sau đó hướng đám người đi đến, nhất chúng Tuyết Ngọc Thành trẻ tuổi đệ tử lặng lẽ di động bộ pháp. Rời xa của hắn tầm mắt ở ngoài, ngươi kêu Lam Vũ Hạo. Đừng gió mạnh đi đến Lam Vũ Hạo trước mặt hỏi, như thế nào? Lam Vũ Hạo đang theo ồn ào, lại không nghĩ rằng đừng gió mạnh tìm tới bản thân, lỗ mũi chỉ thiên hỏi ngược lại, Mục Hiên Vũ có chút kinh ngạc, gì, này đừng gió mạnh thế nào đi tìm Lam Vũ Hạo, chẳng lẽ bản thân tìm người cầu xin hắn đi, Mục Hiên Vũ ánh mắt đầu hướng bản thân tìm người, nhưng là người nọ lại một mặt mờ mịt, vậy không là nghĩ tới kia hồi sự, Mục Hiên Vũ kinh ngạc qua đi là mừng như điên. Đừng gió mạnh tìm tới Lam Vũ Hạo, kia càng tốt, Lam Vũ Hạo kết cục chỉ sẽ càng thêm bi thảm a. Ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Mục Hiên Vũ ngồi nghiêm chỉnh, nhanh nhìn chằm chằm bên này, quan sát đến tình huống, chính là ngươi đã thương ta Tuyết Ngọc Thành nội vệ quân binh. Ngươi không phục, Lam Vũ Hạo biết tìm cha đến đây, nhưng không có nửa điểm lùi bước. Hảo, hảo. Đừng gió mạnh trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan sắc. Đã sớm nghe nói Lam gia nhị thiếu gia ở lĩnh Nam luận võ đại hội trung đại làm náo động. Hôm nay ta nghĩ hướng nhị thiếu gia thỉnh giáo, gió mạnh. Ngươi làm gì? Mục Thư Bách hét lớn một tiếng. Hắn biết đừng gió mạnh thực lực, càng hiểu rõ hắn ra tay tàn nhẫn, cho nên vội vàng mở miệng ngăn lại. Sợ bị thương Lam Vũ Hạo không tốt cùng Tần Mỹ Ngọc giao cho. Thành chủ đại nhân, hôm nay dùng võ kết bạn, ta chẳng qua là cùng Lam nhị thiếu gia luận bàn giao cái bằng hữu mà thôi. Tin tưởng Lam nhị thiếu gia cũng không phải yếu đuối hạng người. Không dám ứng chiến, đúng không, Lam nhị thiếu gia, đừng gió mạnh khẳng định nghe ra khỏi thành chủ kia một tiếng chất vấn bên trong hàm nghĩa. lại vẫn như cũ làm theo ý mình. Còn ngoài cười nhưng trong không cười xem Lam Vũ Hạo, dùng tới phép khích tướng. Mục Thư Bách thân là nhất thành đứng đầu, đều có của hắn uy nghiêm. Bình thường trong thành con dân ai thấy hắn không là nơm nớp lo sợ. Ngày xưa đừng gió mạnh cũng không có như vậy ngỗ nghịch quá của hắn. Vạn vạn thật không ngờ hôm nay đừng gió mạnh dám đối lời nói của hắn giả câm vờ điếc. Nhất thời giận dữ, đang muốn mở miệng khiển trách, lại bị Tần Mỹ Ngọc cầm thủ, quên đi. Nhường Vũ Hạo nhiều điểm ma luyện cũng tốt. Hôm nay là ngươi ngày sinh. Không muốn cho ngoại nhân nhìn chê cười, Mục Thư Bách nắm thê tử thủ. Cưỡng chế tức giận, không có nói cái gì nữa. Không ai chú ý tới Tần Mỹ Ngọc trong mắt một mảnh âm lãnh. Lam nhị thiếu gia, xin mời, đừng gió mạnh xiêm áo cái thỉnh thủ thế. Trong mắt chiến ý nồng đậm mờ ni, hảo, hoàn khố Lam nhị thiếu gia cho tới bây giờ sẽ không là cái. Sợ phiền phức chủ. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy càng sẽ không rụt rè. Nói thanh hảo liền muốn hướng trong đại sảnh gian đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Lam Vũ Hạo thực lực tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao không lâu sau. Hiện tại bất quá đại địa hậu kỳ, mà đừng gió mạnh lại là linh hồn trung kỳ. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, liền tính Lam Vũ Hạo kinh mạch so thường nhân mạnh hơn nhiều. Có thể ngưng tụ ra xa xa vượt qua tự thân thực lực kình khí. Cũng tuyệt đối không có khả năng là đừng gió mạnh đối thủ. Chậm đã, Lam Vũ Hạo vừa mới đi ra hai bước. Đã bị Lam Vũ Phàm gọi lại. Đã là luận bàn, kia không bằng ta bồi gió mạnh huynh đệ chơi đùa đi, Lam Vũ Phàm nói. Ngươi, đừng gió mạnh xem Lam Vũ Phàm. Đại cười ra tiếng, chỉ bằng ngươi, một cái người què. Cũng tưởng theo ta luận bàn, yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết ngươi đệ đệ, ngươi liền thành thành thật thật một bên nghỉ ngơi đi thôi, ngươi nói cái gì? Lam Vũ Hạo mày kiếm nhất ninh, phẫn nộ quát, từ nhỏ đến lớn, kêu tính người khác ngầm gọi hắn phế vật hắn đều có thể giả giả không biết nói. Có thể nhịn, lại tuyệt không thể chịu được người khác kêu đại ca người què. Lam Vũ Phàm chân thương tàn tật. Không chỉ là hắn đau, cũng là Lam Vũ Hạo đau. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục của hắn đại ca. Nan đến ta nói sai rồi sao? Rõ ràng chính là cái người què, cư nhiên còn không biết tốt xấu vọng tưởng theo ta động thủ. Buồn cười, đừng gió mạnh châm chọc nói. Ta giết ngươi, Lam Vũ Hạo tức giận đến toàn thân phát run. Đương trường liền muốn bạo đi. Vũ Hạo, trở về. Lam Vũ Phàm trầm quát một tiếng, Lam Vũ Hạo chấn động không dứt, quay đầu xem gặp đại ca kia trầm tĩnh khuôn mặt, ngừng lại, ngươi, sẽ vì vừa rồi câu nói kia trả giá đại giới, Lam Vũ Hạo nhìn chằm chằm đừng gió mạnh. Gần từng tiếng nói, ngực kịch liệt phập phồng, lui trở về, đừng gió mạnh, có dám hay không theo ta này người què luận bàn một chút. Lam Vũ Phàm bình tĩnh hỏi. Trong ánh mắt, lại hiện lên như đao phong giống nhau hàn quang. Không hổ là Lam gia đại thiếu gia. Có vài phần can đảm. Liền hướng về phía này phân can đảm. Ta cho ngươi một bàn tay. Cho ngươi bao nhiêu còn có điểm tự gánh vác năng lực. Đừng gió mạnh bừa bãi cười nói. Liền hướng ngươi những lời này. Ta phế ngươi tư chi. Đem thứ năm chi lưu cho ngươi. Cho ngươi bao nhiêu còn có điểm nhân đạo năng lực, Lam Vũ Phàm lạnh nhạt nói. Phế bỏ tư chi, lưu lại thứ năm chi, còn có người nói năng lực. Nghe nói như thế mọi người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó ầm ầm mà cười, tư chi đều phế đi, lưu lại kia thứ năm chi còn có thí dùng a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều theo bản năng hướng đừng gió mạnh thứ năm chi chỗ bộ vị nhìn lại. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn cười quay đầu xem Lam Vũ Phàm. Lam Vũ Phàm cho nàng cảm giác luôn luôn đều là cái thật ôn nhu nhân. Tao nhã, nhưng là theo không nghĩ tới luôn luôn ôn hòa hắn có thể nói ra loại lời nói này. Cùng bề ngoài thoạt nhìn thật sự là hoàn toàn không hợp a. Bất quá, lời này, quả thật rất buồn cười, cũng đủ bừa bãi, trong lúc nhất thời, xem trước mắt này ánh mắt sắc bén nam tử. Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất lần đầu tiên nhận thức hắn. Lam Vũ Hạo càng là cười tiền phủ hậu ngưỡng, cuối cùng cười bị bản thân nước miếng sặc ở trứng, vẻ mặt đỏ bừng, ho khan sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó thôi, liền lấy ánh mắt sùng bái xem bản thân đại ca, đừng gió mạnh cũng ngẩn người, phản ứng đi lại về sau tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Phát ra một tiếng buồn giống, hướng Lam Vũ Phàm phóng đi, tuy rằng đối thủ là hắn trong miệng theo như lời người que. Nhưng đừng gió mạnh ra tay là lúc nhưng không có nửa điểm lưu tình. Một quyền đánh ra, rất nặng mà mang theo cuồng bạo khí kình khí nhập vào cơ thể mà phát. Mang theo giống như lôi minh bàn trầm đục, ngay cả thân ở bên ngoài tân khách đều cảm giác được trầm trọng áp lực. Của hắn tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng tại kia tràn ngập cuồng bạo lực lượng kình khí dưới. Phía trước hết thảy đều bị hắn chặt chẽ bao phủ, gắt gao áp bách, mọi người đã nhìn ra. Tuy rằng là linh hồn cấp trung kỳ thực lực, nhưng ở đừng gió mạnh kia cuồng ý bắn ra bốn phía bùng nổ dưới. Này cuồng bạo kình khí không chút nào không thua gì linh hồn cấp hậu kỳ uy lực. Đồng cấp dưới, phỏng chừng rất khó có người là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người vì Lam Vũ Phàm nhéo đem hãn. Đối mặt như vậy mạnh mẽ đối thủ, liền tính Lam Vũ Phàm thực lực không kém. Khả dù sao thân mang tàn tật, làm sao có thể chống đỡ được như vậy lôi đình nhất kích. Đến lúc này, tất cả mọi người cảm thấy. Lam Vũ Phàm sở dĩ ra mặt, chỉ là vì không nhường đệ đệ nhận đến thương hại mà thôi. Không khỏi làm cho này huynh đệ gian cảm tình thâm chịu cảm động. Càng đối Lam Vũ Phàm dâng lên vài phần khâm phục chi ý. Đừng gió mạnh quyền thủ đã đến Lam Vũ Phàm trước mặt. Ở mọi người trong tầm mắt, giống như một thanh ngàn cân cự truy, mang theo không người có thể kháng cự kinh thiên uy thế. Mà đừng gió mạnh cả người. Tựa hồ đã ở giờ khắc này lâm vào điên cuồng, một đôi mắt trung huyết sắc tràn ra, tràn ngập thị huyết cuồng sát chi ý, trong đại sảnh mọi người đều nhịn không được rút khẩu lãnh khí. Đồ điên, khó trách Tuyết Ngọc Thành mọi người gọi hắn đồ điên, đừng gió mạnh, đừng thường điên, người này một khi động thủ, thật đúng là không hơn không kém đồ điên. Gia Cát Minh Nguyệt xem đừng gió mạnh ánh mắt chợt lãnh đi xuống. Người này như thế thị sát, nhưng là phía trước Tuyết Ngọc Thành thành chủ cũng không có kiên quyết ngăn cản hắn cùng Lam Vũ. Hạo luận bàn, mà Tần Mỹ Ngọc, nói nàng không biết đừng gió mạnh bản tính. Có thể sao, Mục Thư Bách phía trước muốn ngăn cản, Tần Mỹ Ngọc này làm tiểu di lại ngược lại khuyên bảo Mục Thư Bách không nên ngăn cản. Này trung gian cong cong vòng vòng, còn không minh xác sao? Rất nhiều người đang lo lắng Lam Vũ Phàm, liền ngay cả Mục Bách Thư, giờ khắc này trong lòng đều thay Lam Vũ Phàm lo lắng đứng lên. Nhưng mà Tần Mỹ Ngọc nhưng vẫn thật bình tĩnh, mọi người còn tưởng rằng nàng là định liệu trước, đối bản thân cháu có tin tưởng, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang xem bên này. Lại cảm thấy không là như vậy đơn giản, Tần Mỹ Ngọc đáy mắt hiện lên cũng không phải là lo lắng. Phốc, nhu hòa tiếng trầm truyền đến, ngay tại mọi người sầu lo nhìn chăm chú dưới, Lam Vũ Phàm một tay bình thân, mở ra bàn tay giống như một khối miên nhuyễn đến cực điểm trù bố. Đem đừng gió mạnh thế như ngàn quân nắm tay bao vây trong đó. Nhu hòa như nước kình khí ở của hắn trưởng gian lưu động. Đừng gió mạnh kia cuồng mãnh tới cực điểm kình khí, liên tượng đánh trúng một khối bông vải. Hoàn toàn không có phát tiết địa phương, linh hồn cấp, có người kinh hô ra tiếng, đại gia này mới phát hiện, nguyên lai người này Lam gia đại thiếu gia cũng có linh hồn cấp thực lực. Đáng tiếc a, như vậy cường thực lực, cố tình cũng là cái người què, bằng không, thừa trạch đại lục không lại nhiều xuất ra tuyệt thế thiên tài. Tất cả mọi người ám thầm thở dài, võ giả kình khí cường thịnh trở lại, cũng cần chiến kỹ phối hợp. Một bộ tốt chiến kỹ, thậm chí có thể bù lại bản thân kình khí không đủ nhược thế. Ở đối chiến chung lấy yếu thắng mạnh, mà không có kình khí không có tinh diệu chiến kỹ, thật giống như thiên nhiên không có một thân sức mạnh trâu rừng giống nhau. Vô luận lực lượng rất mạnh, đều đấu không lại lực lượng nhỏ hơn nhiều lắm xài lang. Lam Vũ Phàm tàn tật hai chân, không thể nghi ngờ đem hạn chế hắn về sau phát điện. Ngay cả kinh lực luyện được cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng trở thành đứng đầu cao thủ. Đừng gió mạnh cũng không ngờ tới Lam Vũ Phàm vậy mà có được linh hồn cấp kinh khí. Lắp bắp kinh hãi, chỉ cảm thấy bị Lam Vũ Phàm chặt chẽ nắm giữ nắm tay vậy mà tượng bị kim sắt kiềm ở giống nhau. Khó có thể nhúc nhích, điên cuồng đầu óc tức thì thanh tỉnh một ít, toàn lực rút ra nắm tay thả người nhảy lùi lại. Đừng gió mạnh vừa mới nhảy lùi lại ra một bước, càng làm hắn kinh ngạc chuyện đã xảy ra. Lam Vũ Phàm mạnh mẽ trường thân dựng lên, như tật như gió theo sát tới. Hắn lui mau, Lam Vũ Phàm tốc độ lại nhanh hơn, làm cho hắn ngay cả dừng bước lại cơ hội đều không có. Trong đại sảnh đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, tiếp theo toàn bộ là kinh thán thanh, thậm chí có không ít người thất thố đứng lên. Sáng quắc xem thân thủ rất là ngoài dự đoán mọi người, Lam Vũ Phàm này ôn hòa gầy yếu nam tử. Cư nhiên có như vậy thực lực cùng sức bật, thật là người bất kể vẻ ngoài. Đừng gió mạnh kinh hãi dưới liên tục huy quyền, nhưng ở Lam Vũ Phàm kia như mặt nước miên sa ngân nga lại sự dẻo dai mười phần kình khí dưới. Hắn kia cuồng mãnh bá đạo kình khí hào vô dụng vũ chi địa. Thứ nhất quyền anh ra, đều phảng phất bị cuốn tiến một cái sâu không thấy đáy toàn qua. Lực lượng nhanh chóng bốn phía trôi qua. Thế nào, ngay cả cái người què đều đánh không lại sao? Đang ở kinh nghi chưa định thời điểm, đừng gió mạnh đột nhiên nghe được Lam Vũ Phàm kia lạnh như băng thanh âm ni trong giọng nói. Tràn đầy châm chọc cùng ngập trời tự tin. Hết chương.